Chàng dệt quyền thế, chương 2390, góc truyện audio.com. Nói một cách đơn giản, chỉ cần người của đường nhân đồ ở hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas, như vậy trong 7 ngày này, toàn bộ chuyện ở Cảng Thành và Las Vegas, đều do đường nhân đồ một lời quyết định. Người đứng đầu Cảng Thành, Las Vegas đều không có tác dụng. Bùi Nguyên Minh không nói câu nào, anh chỉ chào hỏi Long Chiến Quốc đại trưởng lão của quân đội, nói là muốn mượn đường đạo doanh mấy ngày. Không thể ngờ tới bên quân đội ngay cả thủ lệnh cũng làm xong cả. Đường nhân đồ, anh đừng có mà quá đáng. Bùi Diễm Lan cười mỉa, cho dù tiến vào trạng thái thời chiến, nhưng Long Điện chúng tôi vẫn không phải nơi anh có thể tùy tiện xâm nhập đâu. Tùy tiện tham dự vào chuyện của Long Điện, đừng nói là anh, cho dù là Tổng Chỉ huy viên Cảnh Thiên của quân đội Đà Nẵng cũng không chịu nổi. Đường nhân đồ thản nhiên nói, thủ lệnh không phải ở đó sao? Không phải phía trên cũng có chữ ký của anh ấy à, không có chữ ký của anh ấy, cô cảm thấy tôi có thể kéo binh sĩ trong doanh trại tới sao? Phó đà chủ Bùi, chỉ sợ cô đã quên một chuyện, từ lúc cô thấy được thủ lệnh này, nơi này sẽ ở trạng thái thời chiến. Thời chiến tôi là vương, đọc nhanh tại web truyện TAMLINH, cô có thể bất mãn, có thể phẫn nộ, có thể lên án, nhưng mà rất xin lỗi, mọi chuyện ở nơi này đều phải chấm dứt ở trạng thái thời chiến. Cho nên Bùi Diễm Lan, báo cô bỏ vũ khí trong tay xuống. Đường nhân đồ, đôi mắt Bùi Diễm Lan lóe sáng. Tôi biết anh có quan hệ không tệ với Bùi Nguyên Minh, nhưng mà vì một tên Bùi Nguyên Minh, trở mặt với Long Điện chúng tôi, trở mặt với Bùi Môn Cảng Thành và Las Vegas chúng tôi, đáng không? Vì anh là chiến thần quân đội, nhưng anh phải biết rằng, trên thế giới này không phải chuyện gì cũng phải đánh đánh giết giết mới có thể quyết định. Cập nhật nhanh tại Tam Linh 247.com, dùng của công cho việc tư, anh nghĩ kế tiếp đường đào doanh anh sẽ gánh vác hậu quả như thế nào? Anh không suy nghĩ cho kỹ rồi hãy đi sao? Đường nhân đồ cười nói. Hậu quả sao? Long Điện lấy việc công làm việc tư, vô oan giá họa thì sẽ có hậu quả gì? Bùi Diễm Lan cô thân là người phụ trách Long Điện phân đà Cảng Thành và Las Vegas, tùy ý để đám ăn chơi chắc táng gia nhập Long Điện khiến bên trong chướng khí mù mịt, cô có nghĩ tới kết cục sau này không? 5 lần 7 lượt tập kích sát hại phân hội trưởng của Long Môn thủ đô thì có hậu quả gì? Bùi Diễm Lan, muốn nói thực lực bây giờ tôi đè chết cô. Muốn giảng đạo lý tôi vẫn đè chết cô. Đường nhân đồ thể hiện rõ muốn che chở Bùi Nguyên Minh, khiến vẻ mặt đám Bùi Diễm Lan khó coi tới cực hạn. Bọn họ thực sự không nghĩ ra được rốt cuộc Bùi Nguyên Minh có giao tình gì với đường nhân đồ, vậy mà khiển chiến thần. Đường đào trong truyền thuyết tự mình dẫn đội tới che chở cho anh. Chỉ có vẻ mặt Thôi Văn Chiết kích động, tuy anh ta xuất ngũ nhiều năm, nhưng vẫn là người của đường đào doanh. Còn Thôi Nhã Thuyết thì lộ vẻ mặt suy tư, cô ta nghĩ tới một khả năng nào đó, ánh mắt nhìn Bùi Nguyên Minh tràn ngập khó có thể tin. Đường nhân đồ, anh chớ đắc ý, Bùi Diễm Lan hít sâu một hơi, lấy một cái điện thoại từ trong túi ra. Tối nay, anh không có biện pháp dẫn bất cứ người nào rời khỏi chỗ tôi đâu. Long Điện chúng tôi phá án, cho tới bây giờ đều không cho phép bất cứ người ngoài nào tham gia. Người của quân đội các anh cũng không được. Anh đừng dùng cái gọi là thủ lệnh tới áp tôi. Góc truyện audio.com. Vừa rồi tôi đã gửi tin nhắn cho phân đà chủ của chúng tôi, ngài ấy đã tự mình liên lạc với Tổng Chỉ huy viên Cảnh Thiên. Quên nói cho anh biết, phân đà chủ của chúng tôi cũng từng là người của quân đội, từng có giao tình liên quan tới mạng sống với Viện Cảnh Thiên trên chiến trường Âu Á, hơn nữa ngài ấy cũng là nhân vật cấp chiến thần. Vẻ mặt Bùi Diễm Lan kiêu ngạo nhìn đường nhân đồ. Cho nên, tối nay chỉ dựa vào đường nhân đồ anh e rằng không bảo vệ được Bùi Nguyên Minh đâu. Cách chương.